Thủ tịch ngự y, chương 75, ủy ban chuyên gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75, ủy ban chuyên gia phương án xây dựng cơ sở bảo vệ sức khỏe của Sở Y tế đã rất nhanh chóng. Tỉnh ủy Nam Giang, tỉnh ủy đồng ý phương án của Sở Y tế, yêu cầu đồng thò chữa bệnh bệnh viện và xây dựng cơ sở chữa bệnh, nhận được ý kiến phúc đáp của hành việc xây dựng đội ngũ. Đồng thời tỉnh ủy Nam Giang yêu cầu thành lập mới văn phòng xây dựng cơ sở bảo vệ sức khỏe, do Phó Chủ tịch tỉnh Thư Minh Lượng, lãnh đạo phân quản mảng văn hóa, giáo dục và y tế, đích thân phụ trách. Như vậy, tổ chủ bị Cục Bảo vệ Sức khỏe bị giải tán, nhưng các thành viên lại được đưa vào văn phòng xây dựng mới. Nội dung công tác cũng không khác mấy so với lúc trước, vẫn là xác định và lựa chọn cơ sở bảo vệ sức khỏe, thiết kế phương án, thực hiện kế hoạch điều chỉnh bệnh viện mới. Công tác của Tăng Nghị cũng có bố trí mới. Hư chức chủ nhiệm khoa viên của hắn rồ cuộc đã có chức vụ cụ thể, đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm ủy ban chuyên gia văn phòng xây dựng cơ sở bảo vệ sức khỏe. Hiện giờ tình hình trong nước, làm gì đều phải nói đến khoa học, nói đến luận chứng, nhất là công trình lớn, lại càng phải như thế. Tuy rằng rất nhiều lúc, rất nhiều nơi vẫn có hiện tượng lãnh đạo vô mông một cái liền quyết định, nhưng lãnh đạo cũng không dám lộ liễu bất kể tất cả, một chút công tác hình thức bên ngoài vẫn phải làm. Cho nên, hình như ở tất cả công trình lớn, việc lập dự án đều phải có bóng dáng của ủy ban chuyên gia. Trước hết là thể hiện tôn trọng khoa học, thứ hai là biểu hiện quyết sách dân chủ. Ngày đầu tiên Thư Minh Lượng giữ chức chủ nhiệm xây dựng, liền triệu tập hội nghị ủy ban chuyên gia. Trong phòng hội nghị có mặt hơn 10 người vị chuyên gia, đến từ mọi lĩnh vực, có chuyên gia xây dựng, chuyên gia thiết kế, chuyên gia công trình, chuyên gia môi trường sinh thái, chuyên gia kiểm toán. Toàn bộ những người này đều trên 40 tuổi, chỉ có Tăng Nghị là trẻ tuổi. Tầm quan trọng của cơ sở bảo vệ sức khỏe, tôi sẽ không lặp lại, tôi chỉ đưa ra một yêu cầu, hy vọng các chuyên gia đang ngồi đây có thể phát huy sở trường chuyên môn, làm hết trách nhiệm, làm hết khả năng, nắm chắc mỗi một bộ phận, mỗi một khâu trong việc xây dựng cơ sở bảo vệ sức khỏe, bảo đảm cơ sở bảo vệ sức khỏe có thể hoàn thành đúng hạn, bảo đảm chất lượng, tạo nên một công trình hoàn hảo, khiến cán bộ toàn tỉnh hài lòng, khiến 80 triệu dân tỉnh Nam Giang hài lòng. Thư Minh Lượng nói chuyện ngắn gọn, rành mạch, lúc nói chuyện, trên mặt nở nụ cười hòa nhã. Ông ta hiểu rất rõ, tỉnh bổ nhiệm ông ta là một chủ nhiệm văn phòng xây dựng, chỉ là trên danh nghĩa, là để đề cao cấp của cơ sở bảo vệ sức khỏe, thể hiện sự coi trọng của tỉnh đối với dự án này. Còn người thật sự có quyền hạn quyết định vẫn là Cục trưởng Cục Bảo vệ Sức khỏe Phùng Ngọc Cầm và các lãnh đạo khác của văn phòng xây dựng. Cho nên Thư Minh Lượng rất tức thời, rất nhanh nói xong, nhường quyền phát biểu cho Phùng Ngọc Cầm, giám đốc Sở Phùng, mời nói mấy lời. Ánh mắt linh hoạt và sắc bén của Phùng Ngọc Cầm đảo qua hội trường, sắc mặt hơi dịu đi, nói, hát đây mới là nhân vật chính, tôi chỉ đến đây để nghe, chính xác của các vị, chỉ cần có ý kiến trợ giúp cơ sở bảo vệ sức khỏe, tất cả mọi người có thể nói thoải mái. Thư Minh Lượng mỉm cười, vuốt cằm nói, mời các chuyên gia lên tiếng đi. Nói xong, ông ta lấy ra một cuốn sổ ghi chép, mở số ra, chờ ghi lại. Thư Minh Lượng có tiếng là người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền lành, ở Nam Giang, đối với ai, ông ta cũng đối đãi rất tốt, không giận, không nóng nảy, cả ngày đều cười ha ha. Trong số các phó chủ tịch tỉnh, Thư Minh Lượng là người đối nhân xử thế tốt nhất, nhưng mọi người không ai thật sự coi trọng lời của ông ta. Xét cho cùng, đó là vì ông ta chủ quản văn hóa, giáo dục và y tế, là lãnh đạo ngoài đảng, không được mọi người coi trọng. Tôi nói mấy lời, ủy ban chuyên gia chúng ta nhất định nghiêm túc làm theo chỉ thị của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, làm tốt chức trách của mình, phát huy tính năng động, tích cực phối hợp quan hệ khắp nơi, làm tốt công tác bảo đảm hậu cần cho cơ sở bảo vệ sức khỏe, hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ ở tỉnh giao phó cho ủy ban chuyên gia chúng ta. Người đang phát biểu là chủ nhiệm ủy ban chuyên gia Trương Văn Thiên, đồng thời cũng là phó chủ nhiệm ủy ban kiến thiết tỉnh Nam Giang, kiêm chủ nhiệm văn phòng quản lý đầu thầu xây dựng công trình thành phố Vinh Thành, là nhân vật rất có thực quyền, trong tay nắm quyền gọi thầu xây dựng nhiều loại công trình. Tăng Nghị khẽ lắc đầu, đây mà gọi là đưa ra ý kiến sao? Nghe cứ như báo cáo công tác vậy. Trương Văn Thiên mở đầu, kế tiếp các chuyên gia đều đưa ra ý kiến của mình. Lời của chủ nhiệm Trương đã nói đến tận đáy lòng của chúng tôi cũng xin bày tỏ, chúng ta nhất định sẽ phát huy sở trường của mình, vì xây dựng cơ sở bảo vệ sức khỏe mà phá núi mở đường, dọn sạch hết tất cả chướng ngại. Không thể tự mình tham gia xây dựng công trình, thật sự là chúng tôi rất tiếc nuối. Nhưng chúng tôi nhất định sẽ dùng trí thức của mình, đóng góp một viên gạch xây dựng cơ sở bảo vệ sức khỏe. Phùng Ngọc Cầm thoáng nhíu mày, các chuyên gia này vẫn không thực sự hiểu rõ tính tình của bà. Bà không phải là người ưa lý luận, không thích nghe những luận điệu cũ xích và sáo rỗng. Tăng Nghị, đột nhiên Phùng Ngọc Cầm cắt ngang, ý kiến của nhóm chuyên gia nịnh bợ, nhìn Tăng Nghị, nói, cậu cũng đưa ra ý kiến của mình đi. Các chuyên gia nhìn Tăng Nghị, thầm kinh ngạc, không ngờ Phùng Ngọc Cầm gọi đích danh người thanh niên này để nghe ý kiến của hắn. Các chuyên gia vừa thầm đoán lai lịch của vị phó chủ nhiệm này, vừa có phần không cam lòng, mình đã làm chuyên gia cả đời, không ngờ lại phải chịu sự lãnh đạo của thằng nhóc chưa ráo máu đầu này, thật sự là buồn cười. Tăng Nghị đằng hắng, nói, chưa điều tra, sẽ không có quyền lên tiếng, hiện giờ việc tuyển chọn cơ sở bảo vệ sức khỏe còn chưa được xác định, tạm thời đúng là không thích hợp đề cập tới, dù có miễn cưỡng đề xuất, sợ cũng thoát ly thực tế. Tôi nghĩ các chuyên gia đang có mặt ở đây cũng đều có suy nghĩ như vậy. Các chuyên gia nhìn Tăng Nghị, cũng không tiếp nhận ý kiến của hắn. Cái vị không có điền tra sẽ không có quyền lên tiếng. Đó đều là lừa gạt người ngoài. Lãnh đạo xác định công việc, ngươi chỉ cần cố gắng cổ vũ là được. Cần gì điều tra? Chẳng lẽ ngươi cho rằng cái ủy ban chuyên gia này có tiếng nói thật sự sao? Phùng Ngọc Cầm vuốt vuốt cằm, nói, vậy trước tiên cậu nói về một số ý kiến có thể sử dụng đi. Tăng Nghị ngẫm nghĩ một chút, nói, tôi nghĩ đầu tiên là làm rõ quyền hạn và chức trách của ủy ban chuyên gia. Thành lập một cơ chế kết nối phối hợp, bảo đảm tương lai có phát hiện vấn đề, có thể giải quyết vấn đề đúng lúc. Phùng Ngọc Cầm gật đầu, đề nghị này tốt lắm, mọi người thảo luận một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt Thư Minh Lượng vẫn một mực hòa nhã tươi cười, giám đốc Sở Phùng nói rất đúng. Chức trách không rõ, quyền hạn không rõ, sẽ rất khó phát huy tác dụng bản tính kế hoạch và chẩn đoán bắt mạch của các chuyên gia, thậm chí có thể trở thành hiện tượng người tay ngang chi huy người trong nghề, lời nói của chuyên gia thành vô dụng, nói không ai nghe, ủy ban chuyên gia chỉ còn là vật. Trang trí, đây là điều chúng ta không muốn thấy. Chủ tịch tỉnh Thư làm chủ nhiệm văn phòng xây dựng cơ sở bảo vệ sức khỏe, hôm nay triệu tập hội nghị này, mục đích là muốn trợ giúp mọi người giải quyết vấn đề có thể còn tồn tại. Phùng Ngọc Cầm nhìn mọi người, tôi hy vọng tất cả mọi người có thể nói thoải mái, tranh thủ giải quyết xong mấy vấn đề này một lần duy nhất, hơn nữa hình thành chế độ, mạnh mẽ bảo đảm cho công tác xây dựng cơ sở bảo vệ sức khỏe. Các chuyên gia đều hơi ngây người ra, đây là chuyện chưa từng có, trước kia lãnh đạo đều dùng hết sức áp chế quyền hạn của ủy ban chuyên gia, hôm nay không hiểu sao lại làm ngược lại, chủ động ủy quyền. Các chuyên gia ở đây, có một phần lớn là chuyên gia giả hiệu. Chẳng hạn như Trương Văn Thiên, ông ta học Đại học Nông nghiệp, chuyên ngành thú y, là lãnh đạo đi lên từ cục chăn nuôi huyện, hiện giờ tuy quản lý về xây dựng nhưng ông ta cũng không có kinh nghiệm chuyên môn về lĩnh vực này. Một vài người khác là chuyên gia tay sai, hôm nay có lãnh đạo muốn thực hiện một kế hoạch chấn hưng văn hóa, bọn họ sẽ là chuyên gia văn hóa. Ngày mai lãnh đạo muốn làm một sách lược phát triển ngành công nghiệp mới, bọn họ đung đưa, tồn méo mặt. Lại biến thành chuyên gia ngành công nghệ cao. Ngày mốt lãnh đạo nguồn xây dựng một cái đập lớn, họ lại hóa thân làm chuyên gia thủy lợi, dùng vô số chứng cứ để chứng minh quyết định của lãnh đạo là vô cùng chính xác và sáng suốt. Xích, học vấn của những người này không đâu vào đâu, nhưng tâm bợ đỡ, tranh kiêu nhiều đoạt lợi thì rất giỏi. Phùng Ngọc Cầm vừa nói như vậy, cả bọn liền lập tức đưa ra đề nghị. Người này nói nên cấp cho ủy ban chuyên gia quyền tự chủ thật lớn. Người kia nói bất cứ quyết định trọng đại nào của văn phòng xây dựng, đều cần phải trải qua luận chứng của tập thể ủy ban chuyên gia, còn có người trực tiếp đưa ra quy trình quyết sách của ủy ban chuyên gia, bao gồm ai có quyền đề nghị, ai có quyền phủ quyết, hết sức cụ thể. Thư Minh Lượng đều lần lượt ghi lại kỹ lưỡng, thỉnh thoảng động viên mọi người tiếp tục đưa ra ý kiến. Tốt lắm, ý kiến mọi người đều rất đúng trọng tâm. Thư Minh Lượng thấy không ai lên tiếng tiếp, liền nhìn Phùng Ngọc Cầm. Thầy bà cũng không có vẻ gì phản đối, liền nói, ý kiến tôi đã thu thập được, lát nữa tôi sẽ cùng một số vị lãnh đạo của văn phòng xây dựng tiến hành thảo luận, tranh thủ nhanh chóng hình thành quy định bằng văn bản, để ủy ban chuyên gia chúng ta nhanh chóng phát huy tác dụng quan trọng. Phùng Ngọc Cầm nhìn các chuyên gia, nói, thời gian của chủ tịch tính thư rất quý giá, mọi người còn có gì cần bổ sung, hãy lập tức nói ra. Tôi nhắc lại, hy vọng mọi người bàn bạc vấn đề thấu đáo, đền nơi đền chồn ngay trong cuộc họp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Nghị thấy Phùng Ngọc Cầm lại nhìn mình chăm chú, liền nói, cơ sở bảo vệ sức khỏe là công trình trọng điểm của tỉnh, đầu tư hết sức lớn, rất nhiều doanh nhân theo đuôi lợi nhuận, bấy giờ đã bắt đầu nghe tin và lập tức hành động, luồn cúi chạy trọt khắp nơi, tôi tin là đã có doanh nhân bắt đầu tiếp xúc với các vị đang ngồi đây. Các chuyên gia đồng loạt thay đổi sắc mặt, nói vậy là CCH tẳng lẽ nghi ngờ chúng tôi bị người khác lợi dụng sao? Các chuyên gia nghĩ như vậy, nhưng đều có phần chột đả, nếu không có được sự ủng hộ mạnh mẽ, họ không thể vào được ủy ban chuyên gia. Họ vào tới đây là muốn dễ dàng làm việc cho ông chủ giấu mặt, từ góc độ này mà nói, bọn họ đều có mục đích định trước. Tôi đề nghị, để bảo đảm công trình của chúng ta có thể hoàn thành đúng hạn và bảo đảm chất lượng, hẳn là chúng ta nên ghi ra những doanh nghiệp làm ăn không tốt, thậm chí liên quan đến kiện tụng, loại bỏ khỏi công trình. Tăng Nghị nói ra ý kiến của mình. Cách chương.